Chương 552, lén qua, chẳng lẽ không phải hết lòng quan tâm giúp đỡ? Trước mắt lúc này, nhìn thấy dở giọng, liền không nhịn được tức giận. Mặt của lão già sắc, có mấy phần khó xử. Nhưng cuối cùng nhịn xuống. Ngay tại hắn còn muốn nói nhiều cái gì lúc, liền nghe được, ách, chú ý, cô thiếu chần chờ không chừng, có chút thấp thỏm thanh âm, vang ở mấy người lỗ tai. Sở Thiểu Niên nhíu nhíu mày. Hướng người kia nhìn lại. Đập vào mắt chính là một trương trung niên nam nhân mặt. Lớn lên không sai, có mấy phần lạnh thấu xương thượng vị giả chi thế. Lại mặt kia, còn có chút quen thuộc. Nàng trầm ngâm một chút. Thẩm gia Chu ta là, ngài còn nhớ rõ ta Thẩm gia Chu có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao, lúc trước chỉ có thể coi là vội vàng gặp mặt một lần. Nếu không phải nhà hắn tiểu tử thối thái độ quá kiên quyết, hắn sợ là cũng muốn hối hận cả đời. Lúc này, thình lình nhìn thấy người, còn làm như vậy lớn. Hắn nhịn không được cảm khái một tiếng. Không hổ là thái tử gia A này đến đó nhi đều không ăn thua thiệt. Bất quá đến là không nghĩ tới. Chẳng qua là gặp mặt một lần mà thôi, vị này lại còn có thể đem hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng. Lại còn thoáng cái liền gọi ra hắn thân phận. Có thể thấy được vị này thái tử gia chi nhớ, thật sự không hề tờ ơ mở thừa nở dê. Thẩm gia Chu ai Thẩm Trường Lâm xoa xoa đầu, có chút ngộng. Này làm sao lại nhận biết một cái, hắn không quen biết. Phất hề nhìn trung niên nam nhân kia một chút. Lái chậm chậm khẩu, thiên gia. Thiên gia Thẩm Trường Lâm ngẹo đầu, một chán nhi vấn an. Sau đó A nghĩ đến đứng lên, là ngươi à, cùng thiên lão đầu đổi dược cái kia hắn vỗ tay một cái, nhếch miệng, cười một tiếng. Hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Có ánh mắt A Thẩm gia Chu. So thiên gia lão đầu nhi kia mạnh hơn nhiều Thẩm gia trụ cột cười hai tiếng. Hướng về phía bọn họ chắp tay. Đại sư tốt, đạo trưởng tốt, vị cô nương này hảo khi hắn nhìn thấy tiên su linh một thân máu thời điểm, mi tâm nhăn lại. Có mấy phần lo lắng. Vị cô nương này như thế nào một thân máu, là bị thương rồi không có gì đáng ngại. Tiên su linh lắc đầu. Này máu không phải nàng, là khố khố. Nàng sờ sờ khố khố đầu. Không nói thêm gì nữa. Đến là Thẩm gia Chu nhìn một chút một bên bốn người, lại nhìn trong kết giới mấy người. Chân chờ hỏi bốn người kia. Dạ gia, này cái gì tình huống? Dạ gia thiếu niên trong suốt sáng tỏ trong hai mắt, u quang thoáng một cái đã qua. Ai nha có ý tứ? Nàng ánh mắt, tại trên người nữ nhân kia thoảng qua, cuối cùng chuyển qua nàng bên chân ạ lì ẹn hổ răng kiếm bên trên. Ta hoành liếm liếm khỏe môi. Giống như không cẩn thận bắt được cái đuôi nhỏ nhà giới bên trong dục tức, không hiểu lưu lạc đến giới ngoại. Công viên dục tức một án, dính dấp ra tới cửu anh. Cùng với kia cầm giới bên trong lam lũ MGN Phật, đi giới ngoại kiếm chuyện lao đạo sĩ. Đến lao đạo sĩ xuất hiện tại thiên gia. Thiên gia lại không hiểu lại trở thành hình nhân thế mạng. Mà lúc này, lại gặp được dạ gia. Lại, ạ lì ẹn hổ răng kiếm thể nội dục tức. Cùng nó bị cải tạo thành bán sinh vật nửa khoa học kỹ thuật dạng dung hợp. Không cảm thấy, kỹ thuật này, cùng công viên một án bên trong khủng long, có thực tương tự cảm giác sao nếu như, nàng không có nhớ lầm. Alien hổ răng kiếm, có vẻ như cũng là diệt sạch giống loài tới. Ngươi nói đây không phải bắt được cái đuôi nhỏ, là cái gì đây thiếu niên kia xảy ra bất ngờ, tà hoành dị thường tươi cười. Làm một bên ba người, không hiểu run run hạ. Vẻ mặt này, cùng lúc trước treo lên đánh cơ trầm ngữ lúc, sở toát ra đến quỷ xúc tươi cười, giống nhau như lúc. Ba người tụ tập, hướng một bên rời đi bước chân. Thâm tư bách chuyển gian, đều hướng về đêm người nhà nhìn lại. Này dạ ra, là đã làm gì mới khiến cho tiểu tổ tông này, toát ra cảm thấy hứng thú như vậy tươi cười sợ là muốn song cầu nhà Thẩm gia Chu. Nhận biết lão giả kia liếc nhìn Thẩm gia Chu, vạn lông mày hỏi. Tự nhiên, Thẩm gia Chu gật đầu. Cố thiếu là minh ly người, người khác không đúng hắn người ra tay, hắn là sẽ không đối với người khác ra tay, cho nên, dạ ra, các ngươi là đả thương cố thiếu người sao nếu như là, nhanh lên chịu nhận lỗi chỉ cần thái độ thành khẩn, thực tình nhận lầm, cố thiếu sẽ xử lý khoan dung Thẩm gia Chu một bên nói, một bên không ngừng hướng hắn nháy mắt. Ánh mắt kia, là rõ ràng đừng đắc tội với người không thì có người khóc thời điểm lão giả tóc mai đột ngột máy động, tâm lại kinh nghi bất định. Nay Thẩm gia Chu cũng không phải một cái tùy tiện thỏa hiệp người. Như thế nào lúc này bất quá vừa nghĩ tới, ba người này kia thủ đoạn thần quỷ khó lường. Cùng với Thẩm gia Chu kia cung kính quá mức thái độ. Lại nghĩ tới trước đó những người kia báo cáo. mấy người kia có thể là theo Côn Thiên vực ra tới. Lại thân phận địa vị còn không thấp. Cảm thấy vài lần suy nghĩ sau. Cắn cắn nha. Nhìn về phía nụ cười kia Yến Yến thiếu niên. Là Lao Phu quản giáo vô phương, ngài muốn xử lý như thế nào nói như vậy? Lao giả nhìn về phía trong kết giới kia nữ nhân ánh mắt, mang theo vô hạn đáng tiếc cùng tiếc hận. Thậm chí bên trong còn có chút đau lòng. Hiển nhiên đã làm tốt bỏ qua chuẩn bị. Nhưng Sở Thiểu Niên lại chú ý tới. Ánh mắt kia, có thế không hề giống là trưởng bối đối đại văn bối ánh mắt. Cũng là nàng híp hạ mắt. Bên cạnh mắt nhìn sang một bên Tiên Su Linh. Tiểu tỷ tỷ như thế nào quyết định? Tiên Su Linh nghiêng đầu, nhìn qua kia nữ nhân. Trầm mặc một cái chớp mắt. Ta cùng ngươi có cái gì thù để ngươi đối ta không chết không ngớt? Nàng lời này vừa ra. Kia nữ nhân giữ tợn nghẹn từ mặt trên, lộ ra một cái vặn vẹo tươi cười. Tiện, tiện nhân ngươi, ngươi là thật quên Tiêu Thế An hay sao? Tiêu Thế An. Tiên Su Linh ngừng lại một chút. Thanh lánh như xương trong mắt, hiện lên một mặt ngoài ý muốn. Ngươi là Tiêu Như Mộng rõ ràng, mấy người đều cảm giác được. Tiên Su Linh đầu ngón tay nắm chặt một chút, chậm rãi buông ra. Thật lâu. Nàng mới mở miệng, Tiêu Thế An không phải ta giết. Ta biết. Tiêu Như Mộng nhếch miệng cười, khó coi lại khốc liệt. Nhưng hắn là bởi vì ngươi mà chết, nếu không phải là bởi vì ngươi hắn sẽ chết sao? Hắn biết sao? Lúc này mới bao lâu ngươi cũng không nhận ra ta rồi? Trong mắt ngươi, chúng ta người như vậy, có phải hay không liền không xứng đáng đến sự chú ý của ngươi? Có phải hay không? Tiên Su Linh khỏe môi kéo căng một chút. Thanh lãnh mở miệng, hắn chết cùng ta không có quan hệ. Ngươi cùng ta cu nở dê không có quan hệ. Các ngươi xứng hay không nhận được ta chú ý, không phải là các ngươi định đoạt, mà là ta quyết định. Nữ hài nhi thanh âm. Âm vang hữu lực, lực lượng mười phần. Mang theo không hiểu bá khí. Nhân sinh của ta, ta nguyện ý chú ý ai, liền chú ý ai, không nguyện ý chú ý ai, liền không chú ý ai. Nếu như ngay cả điểm này cũng không thể làm được tùy tâm sở dụng, còn sống làm gì? Tiêu Thế An hắn thích ta, ta không thích hắn. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thích ta, làm ngu xuẩn chuyện, dẫn đến tử vong của mình, liền nên trách ta sao? Là ta làm hắn đi Vô Vọng Phong hái Tưởng Vân Hoa, Vô Vọng Phong loại địa phương kia, liền linh tu cũng không dám đi, hắn một cái thể tu chạy tới loại địa phương kia. Chịu chết, là lỗi của ta sao? Ta đi Vô Vọng Phong đem hắn thi cốt mang về, chẳng lẽ không phải hết lòng quan tâm giúp đỡ còn muốn ta làm thế nào? Tiên Su Linh ánh mắt sắc bén băng lãnh nhìn về phía Tiêu Như Mộng. Đối đầu nàng kia chấn kinh tới cực điểm ánh mắt. Mỗi chữ mỗi câu, nghiêm túc nghiêm túc.